Tokyo Revenger, kẹo bông hương bạc hà. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Omiru còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì Rindu đã bước qua khỏi gã. Khuôn mặt vui vẻ tươi cười với người phía sau. Gã ngỡ ngàng quay đầu rồi bất chợt như hóa đá. Hóa ra người mà Rindu vừa đưa tay ra đón không phải gã. Đôi mắt siếc lại nhìn người con trai cũng mặc trên người bộ Âu phục trắng thanh nhã. Mái tóc xanh biếc đó. Đôi mắt đó. Khuôn mặt đó. Gã căm ghét nó đến tận xương tủy. Nhưng sao? Trên mặt Angry bây giờ lại không thấy cái vết sẹo cũ nữa. Bất ngờ chứ. Thằng ngốc. Smiley. Gã giật mình quay đầu thì Ran và Smiley đã đứng ngay phía sau. Các người. Omiru, thời gian qua xem kịch có vui không? Tưởng bọn tao thực sự cãi nhau sao? Ran, cái gì chứ? Omiru nghiến răng nghiến lợi. Hai mắt đỏ ngầu nhìn Ran và Smiley. Gã không thể chấp nhận được. Kế hoạch này của gã lại bị lật ngược dễ dàng như vậy. Sao Angry vẫn còn sống? Sao Smiley lại biết sự thật? Hay là... bọn đàn em mà gã sai đi bắt hai người họ vào lúc đó đã bị Ran mua chuộc. Omiru nghĩ đến đây thì đã chắc như in. Mình thực sự đã bị chơi một vố đau rồi. Quay đầu nhìn Rindu ôn nhu nắm lấy tay Angry bước đến gần mà trong lòng đố kỵ và giận dữ không tả nổi. Angry nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Khóe môi bỗng nhẹ đẩy cong. Sau cùng nắm tay Rindu bước đến. Mày đã nhớ lại tất cả. Omiru, Rindu, em không muốn trễ giờ lành. Chúng ta đi thôi. Angry, được, Rindu, thằng khốn, là mày bày ra chuyện này có đúng không? Omiru, hai người một chút để ý đến gã cũng không có. Vẫn bước tiếp trên lễ đường. Omiru tựa như phát điên. Muốn lao đến chỗ Angry thì liền bị người ngăn lại. Angry. Mày là đồ gian xảo. Là mày gầy bẫy tao tự hủy khuôn mặt mình. Đồ khốn. Omiru. Angry thì làm sao nghĩ ra được kế hoạch như vậy? Rindu. Âm thanh trầm lắng vang lên khiến Omiru chết sững. Là tôi làm đấy. Rindu. Hắn quay đầu. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng Omiru. Trên môi là một nụ cười nhạt. Thấy thế nào? Cảm giác bị người ta gầy bẫy có thích không? Rindu, Rindu, anh, Omiru, người đâu? Giải quyết tên cặn bã này đi. Rindu, vâng, MVP, RINDOU. Đừng mà, Omiru, ngay sau câu nói, Omiru bị lôi ra khỏi lễ đường. Rindu quay mặt về phía Angry. Ánh mắt lập tức lại trở nên ấm áp. Thiệt thòi cho e rồi. Thời gian sau này. Anh nhất định sẽ bù đắp cho em. Rindu, chi bằng anh rời Phạm Thiên đi. Như vậy thì xem như là bù đắp. Angry, cái này. Rindu, em không thích công việc hiện tại của anh. Angry, em cho anh một tháng. Anh nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa. Rindu, anh có cần rời Phạm Thiên luôn không? Ran, anh làm gì thì kệ anh tôi không quan tâm. Smiley, Ran. Sau khi anh rời Phạm Thiên, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật nhé. Rindu, hắn quay đầu hào hứng nói với Angry. Mãi một lúc lâu sau cậu mới chịu gật đầu. Rindu bật cười nâng bàn tay vừa đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út ấy. Nếu một ngày anh cũng có song trùng, thì em có nhận ra anh không? Rindu, em không phải anh. Đương nhiên là em nhận ra. Angry. Rindu nhìn Angry nhẹ cười rồi ôm cậu vào lòng. Như vậy thì tốt quá. Rindu, tiệc cưới lình đình diễn ra với sự chúc tụng của những người xung quanh. Trong đó có cả Sanju và Kokonoi đến dự. Tiệc diễn ra đến tận đêm. Khi mọi người sắp về hết thì Angry mới dìu Rindu đang say khước vào trong phòng. Đúng thật là, uống cho lắm vào. Angry, ở bên ngoài. Rindu, sao mày còn ở đây? Không vào động phòng à, Sanju? Sanju cũng đã ngà ngà say. Vui vẻ cặp cổ người bên cạnh. Rindu, chẳng mày thì là ai? Cái thằng này. Sanju, vậy à, nhếch môi. En, cảm ơn các cô đã ủng hộ ạ, có lẽ cái kết nó chưa được ổn. Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện hơn ở những bộ sau. Cặp tiếp theo lên sóng. Các cô muốn là Ransran hay Coco Sinui? Bình chọn đi nha mấy cô. Cặp nào nhiều thì tôi sẽ viết về cặp đó. Lưu ý Ransran thì tôi xin không đề cập đến bối cảnh về quan hệ anh em của họ ạ. Cách chương.